Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1110, địch nhiều ta ít. Không, ta đông địch ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạt cây, tạo bậc thang. Trong nửa canh giờ nhất định phải hoàn thành 10 chiếc thang công thành. Ta muốn cho Tĩnh Nam máu chảy thành sông. Đánh úp thất bại. Giặc Oa thủ lĩnh Heihachiro thẹn quá hóa giận. Cầm trong tay kiếm nhật. Đốc thúc Giặc Oa đuổi tạo thang công thành. Hi, Giặc Oa hò hét hưởng ứng. Dìu, giao phay. Kiếm nhật cùng lên trận. Tăng nhanh đốn củi tốc độ. Khẩn cấp đuổi tạo công thành thang mây. Thấy bên ngoài thành Giặc Oa ở khí thế ngất trời đuổi tạo công thành thang mây. Bên trong thành chúng trăm họ tuyệt vọng càng ngày càng sâu. Có tuyệt vọng ôm đầu thút thít. Có tuyệt vọng quỳ dưới đất dập đầu nói lẩm bẩm. Khẩn cầu các phe thần tiên mau cứu bọn họ. Trên thành liền còn dư lại như vậy điểm thủ quân. Tĩnh Nam huyện phụ cận phương viên 30 dặm vừa không có vệ sở. Trong thời gian ngắn không khả năng sẽ có viện quân. Lấy hơn 30 người. Đối 3.000 Giặc Oa. Đâu có phần thắng. Thành này thế nào thủ? Thủ cái giám a, chúng ta chết chắc a, trăm họ tuyệt vọng khóc ngày đập đất. Toàn bộ Tĩnh Nam đều phải bị tiếng khóc bao phủ. Huyện tôn, thành này còn có thể thủ sao? Ở một đám trăm họ tuyệt vọng trong tiếng khóc. Trên tường thành nha dịch, Bình Đình cũng đi theo lâm vào trong tuyệt vọng. Có thể, Chu Bình An lớn tiếng trả lời. Nhất định phải có thể thủ. Hoặc là thủ thành, hoặc là tử vong. Đạo này nhìn như hai chọn một lựa chọn. Kỳ thực chỉ có thủ thành một tuyển hạng. Không thể thủ cũng phải sáng tạo điều kiện. Nhất định phải có thể thủ. Nhất định phải thủ. Lại, chỉ có thể thành công. Không thể thất bại. Huyện tôn, không phải ti chức đả kích sĩ khí. Chẳng qua là, chỉ là chúng ta bây giờ chỉ có 30 mấy huynh đệ. Phía ngoài Giặc Oa còn có 2.000-3.000 người. Địch nhiều ta ít. Chúng ta hơn 30 người thế nào thủ được 2-3 ngàn Giặc Oa công thành a? Có vị cánh tay bị thương Bình Đinh nghe Chu Bình An vậy. Thở dài một cái, ủ rũ cúi đầu nói. Ai nói chỉ có chúng ta 30 mấy huynh đệ thủ thành? Chu Bình An lắc đầu một cái. Ý vị thâm trường nói. Chẳng lẽ không đúng sao? 1, 2, 3, 4, 39 người. Không sai a, Bình Đinh nghi ngờ hỏi. Bình Đinh đưa tay đếm một lần. Trên tường thành là 39 người không sai a. Cho dù đem cái khác 3 cái cửa thành người điều tới. Cũng bất quá gia tăng hơn 30 người. Huống chi, cái khác cửa thành người căn bản điều không phải. Nếu là không có người trấn thủ cửa thành. Kia Giặc Oa chẳng phải là tùy tiện liền từ cái khác cửa thành tấn công vào huyện thành. Không phải hơn 30 huynh đệ. Mà là hơn 30.000 huynh đệ. Chúng ta có hơn 30.000 huynh đệ thủ thành đâu. Không phải địch nhiều ta ít, mà là ta đông địch ít. Chu Bình An nhẹ giọng nói. Hơn 30.000 huynh đệ, ta đông địch ít. Bình Đinh nghe vậy, kinh ngạc há to miệng. Trong đôi mắt đầy là không tin ánh mắt. Huyện tôn, ngốc hả, thế nào trợn tròn mắt nói mò đâu. Trên tường thành tổng cộng liền nhiều người như vậy. Ta cũng đếm thật là nhiều lần. Là không thể nào tính sai. Làm sao có thể có hơn 30.000 huynh đệ đâu. Rõ ràng là địch nhiều ta ít. Tại sao là ta đông địch ít đâu. Huyện tôn, Bình Đinh há mồm ra. Đang muốn giải thích. Nâng đầu lại phát hiện Chu Bình An xoay người chậm rãi hướng thành tường nội chắc lỗ châu mai đi tới. Chư vị các phụ lão hương thân. Chu Bình An chậm rãi đi tới thành tường nội chắc lỗ châu mai trước. Tay đè thành tường, lớn tiếng đối dưới thành tường tuyệt vọng thút thít đám người la lớn. Dưới thành lâm vào tuyệt vọng mọi người nghe được chi huyện đại lão ra thanh âm. Không khỏi tạm thời ngừng tuyệt vọng nước mắt cùng khẩn cầu. Ngẩng đầu nhìn lại, chư vị phụ lão hương thân. Đại gia đều thấy được. 3.000 Giặc Oa công thành. Chúng ta nha dịch cùng Bình Đinh là tốt. Bọn họ rất dũng cảm. Phấn dũng giết địch. Không có người nào lùi bước. Bọn họ làm được. Giữ được Giặc Oa đợt công kích thứ nhất. Để cho Giặc Oa bỏ lại hơn 100 thi thể. Bất quá. Chúng ta cũng giống vậy thương vong thảm trọng. Chết trận 32 người. Bị thương 29 người. Trước mắt còn sót lại 39 người có thể chịu được tái chiến. mà bên ngoài thành Giặc Oa vẫn có hơn 3.000. Bây giờ, bên ngoài thành Giặc Oa đang chặt cây cối, xây dựng thang công thành. Chờ thang công thành tạo thành lúc, chính là Giặc Oa lần nữa công thành lúc. Bây giờ đã là Tĩnh Nam sinh tử tồn vong khẩn cấp quan đầu. Chu Bình An tay đè thành tướng, lớn tiếng nói với mọi người đạo, không chút nào che giấu trước mặt sinh tử nguy cục. Ô ô, hơn 30 thủ quân, hơn 3.000 Giặc Oa, thành này còn thế nào thủ a, ông trời già a, Như Lai Phật Tổ a, Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát a, van cầu các ngươi cứu lấy chúng ta đi. Van cầu các ngươi, ai, chết chắc a, ô ô ô, như vậy chút người, còn thủ cái giám thành. Chúng ta dứt khoát bản thân tìm thường hiểu được rồi. Như vậy chút người, làm sao có thể bảo vệ Tĩnh Nam? Nếu muốn thủ hạ Tĩnh Nam, trừ phi đầy trời thần Phật giúp một tay mới được. Nghe được Chu Bình An thẳng thắn sinh tử nguy cục, dưới thành các lão bách tính càng tuyệt vọng hơn. Cầu thần bái Phật, khóc ngày đập đất, oán trời trách đất, hơn 30 thủ quân, hơn 3.000 Giặc Oa, thành này thế nào thủ? Chu Bình An nhìn về phía chúng nhân, kéo kéo khóe miệng, ta nghe có người cầu thần bái Phật, nói muốn thủ hạ Tĩnh Nam, trừ phi đầy trời thần Phật giúp một tay mới được. Đúng vậy, như vậy điểm thủ quân, nhiều như vậy Giặc Oa, trừ phi thần tiên giúp một tay, không phải thế nào thủ được thành, trừ phi có thần tích, bằng không thì chết định a, chi huyện đại lão gia. Chúng ta thăng đàn thắp hương, cầu thần bái Phật đi, nói không chừng sẽ có thần tiên đồng ý giúp đỡ đâu. Ai, thần tích, hư vô phiêu miểu, sao có thể nói cầu liền cầu đến, dưới thành lộn xộn một mảnh, có người đề nghị cầu thần bái Phật, giống như chết chìm bắt lại cuối cùng một cọng rơm vậy. Cầu thần bái Phật, Chu Bình An kéo kéo khóe miệng, từ trước có cái thành tín Phật tử, lại một lần nữa hắn gặp phải khó khăn, đi liền chùa miếu cầu Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Cầu Bồ Tát giúp hắn hóa giải khó khăn. Khi hắn đi vào chùa miếu, quỳ cầu Quan Âm Bồ Tát thời điểm, phát hiện bên cạnh trên bồ đoàn cũng có một người đang cầu Quan Âm Bồ Tát. Hắn phát hiện, người này dài cùng Quan Âm Bồ Tát rất giống. Giống như Quan Âm Bồ Tát Phật tượng sống vậy. Vì vậy tò mò hỏi, ngươi là Quan Thế Âm Bồ Tát sao? Quan Âm Bồ Tát trả lời, đúng vậy, Phật tử không hiểu hỏi. Đã ngươi là Quan Thế Âm Bồ Tát, vậy ngươi vì sao lại bản thân a? Quan Thế Âm Bồ Tát trả lời, bởi vì ta cũng gặp phải việc khó, nhưng ta biết cầu thần không bằng cầu mình, cầu thần không bằng cầu mình. Chu Bình An vậy như một tia chớp, ầm ầm nổ vang ở đỉnh đầu mọi người, để cho chúng nhân trong nháy mắt giật mình một cái. Chư vị phụ lão hương thân, convert by TTV, cầu thần không bằng cầu mình, cầu người không bằng cầu mình. Còn đây là Tĩnh Nam huyện thành sinh tử tồn vong lúc. Bây giờ có thể cứu Tĩnh Nam, chính là chư vị phụ lão hương thân bản thân. Có thể cứu chư vị phụ lão hương thân, cũng là chư vị phụ lão hương thân chính mình. Giặc Oa tuy có hơn 3.000, nhưng chúng ta Tĩnh Nam huyện thành có 30.000 người. Đứng lên, phụ lão hương thân, đứng lên, cùng nhau thủ thành. Chúng ta có 30.000. Giặc Oa chỉ có 3.000, lấy 30.000 đối 3.000, chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, há có không thủ được lý lẽ? Chỉ cần thủ, liền nhất định thủ ở. Chu Bình An dõng dạc, khàn cả giọng la lớn, nhưng nếu như chúng ta không tuân thủ thành, Giặc Oa biết dùng kiếm nhật, giết chết chúng ta, giết chết cha mẹ của chúng ta vợ con, còn phải dùng tay chỉ chúng ta xương nói. Nhìn, đây là không có chứng hèn nhát. Thủ thành, chi huyện đại lão gia. Chúng ta không phải hèn nhát. Chúng ta muốn thủ thành. Không tuân thủ thành, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thủ thành còn có thể bác một con đường sống. Cùng Giặc Oa liều mạng. Chu Bình An vậy như một cây củi đốt vứt xuống trong thùng thuốc nổ vậy. Dưới thành trong nháy mắt giống như là nổ tung vậy. Xin chiến âm thanh sôi trào. Cách chương.